Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, công độc sinh quật khởi. Giữa sân, Vương Thánh cùng Liễu Long ở giữa chiến tranh hết sức căng thẳng. Vương Thánh, nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Liễu Long mang theo trường côn võ hồn, trong lòng có chút tự tin. Tự nhập học đến nay, hắn cùng Vương Thánh đã giao thủ qua rất nhiều lần. Vương Thánh cho tới bây giờ không có thắng nổi. Lấy hắn cấp 9 hồn lực, còn có trường côn võ hồn nơi tay. Vương Thánh hắn lấy cái gì thắng? Liễu Long thực sự là nghĩ không ra. Vương Thánh biểu lộ kiên định, lời thề son sắt nói. Hôm nay ta nhất định sẽ thắng. Nghe, Liễu Long có chút không nghĩ ra. Nhìn lấy Vương Thánh cái này chắc chắn dáng vẻ, hắn thật không biết Vương Thánh dũng khí đến từ chỗ nào. Chẳng lẽ Vương Thánh gia hỏa này có bài tẩy gì? Liễu Long sững sờ, lập tức lại khinh thường lắc đầu. Gia hỏa này chỉ là một cái công độc sinh ở đâu ra át chủ bài. Ta thật là nghĩ nhiều. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Liễu Long trường côn lần nữa hung hăng đánh vào Vương Thánh ở ngực. Cho dù là lấy Vương Thánh thú võ hồn phòng ngự cũng vô pháp hoàn toàn miễn dịch cái kia cổ nhói nhói. Không tự giác lên tiếng. T. Vương Thánh bị đánh thật thê thảm a. Tiểu Vũ ngữ khí khổ sở nói. Lại nói Tiểu Vũ ngươi tại lúc nói lời này có thể không cười sao? Lục Huyên ngữ khí bất đắc dĩ nói. Tiểu Vũ hì hì cười một tiếng, nói, không nghĩ tới Vương Thánh gia hỏa này diễn kỹ rất tốt nha. Ta thì vừa nói như vậy, hắn vậy mà bị đánh cũng chịu như vậy giống. Đường Tam nói ra, đúng là như thế, Vương Thánh cố ý giảm thấp xuống thực lực của mình, đem hồn lực đều tập trung ở phòng ngự phía trên, để Liễu Long cho là hắn không chịu nổi một kích. Cho nên dần dần bắt đầu lơ là bất cẩn lên. Trên thực tế, mỗi một lần Liễu Long cây gậy đánh vào Vương Thánh trên thân lúc, thương tổn cũng không có hắn tưởng tượng cao. Lục Huyên nói tiếp, Liễu Long cùng Vương Thánh giao thủ qua không chỉ một lần. Vương Thánh thực lực Liễu Long vẫn là có hiểu rõ, cho nên ngay từ đầu không thể biểu hiện rất yếu. Mà Vương Thánh hôm nay diễn kỹ hoàn toàn chính xác rất tốt. Thực lực che giấu rất đúng chỗ. Liễu Long cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Mà lại Liễu Long là khí hồn sư. Thân thể tố chất kém. Sức chịu đựng cũng không cường. Vương Thánh chỗ thông minh ở chỗ tuy nhiên hắn mỗi một lần đều sẽ bị đánh trúng. Nhưng là Liễu Long mỗi một lần đánh trúng hắn đều sẽ phí tổn tốt mấy hiệp. Đây đối với Liễu Long thể lực cùng hồn lực tiêu hao cũng là to lớn. Mà Liễu Long đến bây giờ còn chưa phát hiện điểm này. Mà Vương Thánh thân là thú võ hồn hồn sư. Bằng tự thân phòng ngự hoàn toàn có thể ngạnh kháng. Rất nhịn đánh. Từ đầu đến cuối không có trên diện rộng lãng phí hồn lực. Hiện tại song phương còn thừa hồn lực so sánh đã không tại một cái cấp độ lên. Đường Tam nói ra. Thủ thắng cơ hội đang ở trước mắt. Lục Huyên giải quyết dứt khoát. Kỳ quái, ta làm sao càng ngày càng không còn khí lực. Liễu Long có chút kỳ quái. Hôm nay Vương Thánh tựa hồ phá lệ chịu đánh. Trước kia Vương Thánh tổng là ưa thích cứng đối cứng. Nhưng là hôm nay lại là một mực tại trốn tránh. Thực lực tựa hồ giảm xuống không ít. Nhưng là kỳ quái là trước kia Vương Thánh với hắn mà nói tựa như là cái bia sống. Thích đánh như thế nào đánh như thế nào. Nhưng hôm nay phí tổn nhiều như vậy hồn lực. Nhưng là đánh trúng Vương Thánh số lần lại ít đi rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện khí lực của mình càng ngày càng nhỏ. Ngay tại lúc này, cảm giác được Liễu Long khí lực yếu bớt. Hành động ở giữa tốc độ chậm lại. Vương Thánh đem chính mình cũng còn thừa không nhiều hồn lực duy nhất một lần bạo phát đi ra. Trực tiếp liền bắn bay Liễu Long trường côn. Một cái hổ chảo liền hướng về Liễu Long trên thân vỗ tới. Không tốt, Vương Thánh đột nhiên bạo phát để Liễu Long giật mình. né tránh không kịp, hắn trực tiếp bị Vương Thánh một bàn tay đập tại trên gương mặt. Cả người bay ngược ra đến mấy mét, tại chỗ vựng quyết đi qua. Liễu Long, nhìn lấy Liễu Long đột nhiên bị Vương Thánh một bàn tay đập bay, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Rõ ràng vừa mới Liễu Long còn tại nghiền ép Vương Thánh, làm sao đột nhiên tình huống thì ngược lại, Liễu Long lại bị đánh bay. Tiểu Vũ tỷ, ta thắng. Vương Thánh ngửa mặt lên trời một tiếng hổ gầm, vui vẻ giống đứa bé. Từ khi tiến vào Nặc Đinh học viện đến nay, hắn thì chưa từng có thắng nổi Liễu Long. Hôm nay rốt cục hoàn thành giấc mộng này. Làm tốt Vương Thánh, không để cho Tiểu Vũ tỷ thất vọng. Phía dưới đi nghỉ ngơi đi. Tiểu Vũ đại mã kim đao vỗ vỗ Vương Thánh bả vai. Để Vương Thánh phía dưới đi nghỉ ngơi. Tiêu Trần Vũ, trận đầu này là chúng ta công độc sinh thắng. Trận tiếp theo các ngươi bên kia chuẩn bị phái người nào ra sân? Tiểu Vũ hỏi. Lăng Phong ngươi phía trên. Tiêu Trần Vũ đem hắn vung phía dưới đệ nhất đại tướng phái ra. Vậy chúng ta công độc sinh bên này liền từ ta ra sân đi. Đường Tam vừa sải bước ra, cùng Lăng Phong cách không nhìn nhau. Tiểu tử, ta sẽ để cho các ngươi công độc sinh biết sự lợi hại của ta. Làm Tiêu Trần Vũ số một côn đồ, Lăng Phong có sự kiêu ngạo của chính mình. Hắn sẽ khiến cái này công độc sinh biết hắn có bao nhiêu lợi hại. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Phanh, ba, một bóng người bay ra. Lăng Phong bay ngược mấy mét, lần nữa bước Liễu Long theo gót. Một chân, một cái đơn giản đá ngang, liền để Lăng Phong cảm nhận được cái gì là đến từ xã hội đánh đập. Tiểu tử này là ai? Vậy mà một chiêu thì đánh bại Lăng Phong. Tiêu Trần Vũ sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới chính mình dưới trướng hai viên đại tướng vậy mà đều bại bởi công độc sinh. Cái này khiến Tiêu Trần Vũ làm sao có thể tiếp nhận. Tiêu Trần Vũ, ba ván hai thắng, các ngươi đã thua, chúng ta thắng. Tiểu Vũ vô cùng vui vẻ. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đều muốn gọi ta Tiểu Vũ tỷ. Đừng có nằm mộng, con thỏ nhỏ, ta Tiêu Trần Vũ còn chưa có thua đâu. Tiêu Trần Vũ hoành hành bá đạo đã quen, có làm sao lại nhận một cái tiểu cô nương làm lão đại. Hắn không sĩ diện sao? Ngươi là thua không nhận nợ sao? Đường Tam tiến tới một bước. Hắn từ trước đến nay lời hứa ngàn vàng, xem thường nhất loại này nói không giữ lời người. Các ngươi còn không có thắng ta, ta không phục. Trừ phi trong các ngươi có ai có thể đánh bại ta. Nếu không ta là tuyệt đối sẽ không nhận thua. Tiêu Trần Vũ đối thực lực của mình rất tự tin. Đã Lục Uyên rõ ràng biểu thị không tự mình ra tay. Như vậy hắn quyết không cho rằng nơi này còn có ai có thể đánh bại hắn. Tốt, vậy ta liền bồi ngươi tới chơi chơi. Đường Tam tiến lên một bước. Tiểu Tam, ta tới đi. Tiểu Vũ đối với Đường Tam nói ra. Tiêu Trần Vũ vậy mà thua không nhận nợ. Nàng Tiểu Vũ tỷ nhất định muốn cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Không cần, chỉ là một cái Tiêu Trần Vũ còn không cần ngươi xuất thủ. Ta một người như vậy đủ rồi. Đạt được đệ nhất hồn hoàn về sau, hắn còn không có thí nghiệm qua uy lực. Có lẽ Tiêu Trần Vũ sẽ là cái thứ nhất thưởng thức được người. Tiêu Trần Vũ, võ hồn lang, cấp 11 nhất hoàn chiến hồn sư. Một cái màu trắng hồn hoàn theo Tiêu Trần Vũ trên thân sáng lên. Đối với Đường Tam, Tiêu Trần Vũ cũng rõ ràng không có xem thường. Có thể nhất kích liền đem Lăng Phong đánh bại. Tiểu tử này đáng giá hắn nghiêm túc mà đối đãi. Đường Tam, võ hồn lam ngân thảo, 13 cấp nhất hoàn chiến hồn sư. Đường Tam trong tay Lam Ngân Thảo xuất hiện, sáng loáng trăm năm hồn hoàn tản ra hào quang màu vàng. Nhìn lấy trên trận rằng co hai người, Lục Uyên quay người rời đi. Quyết chiến tiến hành đến nơi này, công độc sinh quật khởi đã không thể cản trở, cũng không có tiếp tục nhìn cần thiết. Lục Uyên bóng người dần dần đi xa.